Hàn Thác cho rằng cô cố có kẻ giá cả, bởi vì lúc trước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net